Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, điên cuồng tìm đường chết Tần Phượng Thanh. Cùng Phó Xương Đỉnh, bởi vì hẹn cẩn thận cùng là một trận đem đại, hai người quan hệ gần gũi hơn khá nhiều, đem mua đồ tốt thả lại ký túc xá. Hai người cũng không đi gõ những gian phòng khác cửa. Đồng thời đi xuống lầu nhà ăn, mà đồ võ đại nhà ăn rất nhiều. Chỉ là dừng chân khu bên này liền có 3 cái. Phương Bình là cái tiểu bạch, đối ma võ hiểu rõ có hạn. Phó Xương Đỉnh tuy rằng cũng là tân sinh, có thể hiểu rõ đồ vật rất nhiều. Đi nhà ăn trên đường liền giải thích, ở ma võ, dừng chân không cần tiền, ăn cơm cũng không cần tiền. Những thứ đồ này giá trị không lớn. Ma võ đều tận lực để học sinh có thể ăn tốt trụ tốt. Đương nhiên, những này không cần tiền, đó là bởi vì thành phẩm rẻ tiền. Ở ma võ, không cần tiền đồ vật không quý, đòi tiền đồ vật liền quý đến dọa người. Đan dược, công pháp, binh khí đều là muốn thu phí. Đương nhiên, không hẳn là tiền, học phân cũng được. Phương Bình nghe nói như thế, cũng hỏi trước nghi hoặc, mở miệng nói, học phí đòi tiền sao? Ây, Phó Xương Đỉnh hiển nhiên không nghĩ tới Phương Bình còn quan tâm cái này. Cười cợt mới nói, thu vẫn là thu, bất quá phải đợi học viện chọn xong lại thu. Mỗi cái học viện thu phí tiêu chuẩn không giống, bất quá trên dưới đều không khác mấy, cũng không chuyện bao nhiêu tiền. Ồ, đang khi nói chuyện, hai người đã đến thứ hai nhà ăn, ma võ nhà ăn núng rất xa hoa, cùng ma võ khách sạn phòng ăn gần như bố cục, mà không phải loại kia đơn sơ bốn người bàn liền với ghế dựa loại kia. Bất quá nơi này không có người phục vụ khiến ngươi gọi món ăn, mà là lấy tự giúp mình hình thức, chính mình gọi món, thức ăn rất tốt, chay mặn phối hợp, xương canh hương vị cách thật xa đều có thể nghe thấy được. Còn có hoa quả, sữa bò cũng có thể tùy ý lấy dùng. Phó Xương Đỉnh cùng Phương Bình vừa gọi món, vừa giải thích, đây chỉ là tầm thường nguyên liệu nấu ăn. Đối bổ sung khí huyết không hiệu quả gì, chỉ có thể nói thỏa mãn một hồi ăn uống chi dục. Mỗi cái nhà ăn đều có lầu 2, lầu 2 là thu phí, có thể gọi món ăn. Bao quát một ít đối khí huyết bổ sung có giúp đỡ rất lớn dược thiện. Điều kiện cho phép lời nói, đi lầu 2 ăn, đối với chúng ta càng tốt hơn. Võ giả liền là không động thủ, bình thường tu luyện cũng cực kỳ tiêu hao khí huyết, không thể mỗi lần đều dùng đan dược khôi phục. Phần lớn thời điểm, càng nhiều hay là dùng nguyên liệu nấu ăn bồi bổ. Phương Bình hoài nghi, nếu không phải mình mới vừa vào đến liền gọi món, Phó Xương Đỉnh hẳn là đã đi rồi lầu 2. Cái tên này, vừa nhìn liền biết không phải bình thường gia đình đi ra. Đương nhiên, cái này cũng là phí lời. Hai lần tôi cốt thành võ giả, vô dụng bất luận cái gì trường học tài nguyên, tiêu hao liền là không có ngàn vạn, cũng có mấy trăm vạn khoảng cách, tiền còn không phải then chốt, có thể thành nhất phẩm võ giả. Trong nhà bình thường đều sẽ có tứ phẩm trở lên võ giả tọa trấn. Sở dĩ võ giả tân sinh, liền không một cái là đơn giản. Hai người đánh tốt cơm nước, chọn cái chỗ tầm thường ngồi xuống. Phó Xương Đỉnh không tâm tư ăn cơm, chung quanh dò xét một phen, một lát mới than thở. Ta không đi kinh đô võ đại, kỳ thực còn có một cái nguyên nhân. Đã sớm nghe nói phương Nam mỹ nữ nhiều, tùy ý có thể thấy được, nhưng cho tới bây giờ đến hiện tại, nữ sinh không thấy mấy cái không nói, nhìn thấy cũng đều là ai. Phó Xương Đỉnh có chút thất vọng, trong phòng ăn giờ khắc này không phải là không có nữ sinh, bất quá không nhiều, một vòng nhìn xuống, có thể vào mắt càng là mấy không thể nhận ra, xem ra chỉ có thể chờ đợi buổi chiều tập hợp nhìn lại một chút. Hiện tại đến nhà ăn ăn cơm dù sao cũng là số ít. Phương Bình cùng Phó Xương Đỉnh tiếp xúc một hồi, phát hiện đối phương có mấy lời lảm nhảm, hầu như đều là hắn một người đang nói. Cũng mặc kệ ngươi đáp lại không trả lời. Đầu tiên nhìn thấy, còn tưởng rằng là cái công tử văn nhã ca. Bây giờ nhìn lại, gia cảnh không sai là không giả. Có thể rụt rè vật này hiển nhiên không tồn tại. Đương nhiên, cũng chia người. Rất nhanh, Phương Bình liền biết, Phó Xương Đình cũng không phải thuần túy nói nhiều. Cơm nước xong trở lại ký túc xá thời điểm, số 85 cửa phòng mở ra, làm sát vách hàng xóm. Phương Bình đi ngang qua, vẫn là đứng ở hành lang lên tiếng chào hỏi. Đơn giản cùng cái kia có chút nương ra hỏa hàn huyên vài câu. Biết rồi tên họ của đối phương thôi ra vận. Đối phương cũng không phải quá nhiệt tình. Tương đối bình thản, Phương Bình nói rồi vài câu liền không còn nói. Trước đối với Phương Bình cực kỳ nhiệt tình Phó Xương Đình. Cũng nhàn nhạt giới thiệu một chút về mình họ tên. Liền vẫn giữ yên lặng. Đối với Phương Bình nhiệt tình, đó là bởi vì đầu tiên nhìn không nhìn thấu Phương Bình. Cái này thôi ra vận, lại là một mắt bị nhìn thấu. Khí huyết hẳn là vượt qua 150 tạp, có thể tuyệt không có đạt đến 180 tạp mức độ. Không phải hai lần tôi cốt, có thể hay không đạt đến cũng khó nói. Như vậy không phải võ giả. Khoảng cách Phó Xương Đình rất xa xôi. Đối phương cũng không phải quá nhiệt tình. Phó Xương Đình đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Buổi chiều 2 giờ 30 phút, Phương Bình đang ở thu thập gian phòng. Ngoài cửa liền vang lên Phó Xương Đình âm thanh. Phương Bình, tập hợp rồi, đến rồi. Phương Bình đáp một tiếng, thu thập một hồi, mở cửa đi ra ngoài. Giờ khắc này, trong hành lang không ngừng Phó Xương Đình một người. Trên lầu ở 100 tên học sinh, lúc này không ít người đều ra gian phòng. Mọi người giao lưu không nhiều, nhiều nhất cũng là cùng Phó Xương Đình. Phương Bình như vậy, sát vách 2-3 người tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nhập học ngày thứ nhất, mọi người đều chưa chuẩn bị xong, cũng không thể nói là kết giao bằng hữu. Phương Bình mới ra đến, chợt nghe phía bên phải có người lớn tiếng cười nói. Phó Xương Đình, cũng thật là xào, ngươi cũng ở này. Phương Bình quay đầu nhìn lại, liền gặp một vị vóc người to lớn, kích thước cao to nam sinh nhìn chằm chằm Phó Xương Đình nhìn. Nghe nói ngữ khí, không quá như là giữa bằng hữu loại kia. Phó Xương Đình thật giống cũng không ngoài ý muốn. Sớm biết người này cũng ở Ma Đô Võ Đại, nghiêng đầu cười nhạt nói, Đường Tùng Đình. Không đi Kinh Đô Võ Đại, đến Ma Đô Võ Đại tìm ngược. Ha ha, tìm ngược không tìm ngược, nhưng không phải là ngươi Phó Xương Đình định đoạt. Đường Tùng Đình nhẹ rên một tiếng, ngữ khí không lành nói. Ngươi đến Ma Đô Võ Đại là tốt rồi, ta còn sợ ngươi không đến đây. Khẩu khí cũng không nhỏ. Phó Xương Đình khịt mũi coi thường, cũng không phản ứng hắn. Nghiêng đầu đối với Phương Bình nói, ta cao trung bạn học, vẫn bị ta chèn ép 3 năm, lúc thi tốt nghiệp trung học văn hóa khóa thi so với ta nhiều mấy phần. Liền cho rằng có thể vươn mình, buồn cười không buồn cười. Nói hết, cũng không chờ Phương Bình trả lời, trực tiếp cất bước nói, đi thôi, loại người này nhất thời đắc chí liền càn rỡ, không cần thiết để ý tới. Lời này thanh âm không nhỏ, hiển nhiên Phó Xương Đình không chuẩn bị làm tư mật nói tới nói. Cách đó không xa Đường Tùng Đình cũng nghe được, sắc mặt một trận biến hóa. Hắn cùng Phó Xương Đình cùng ra một chỗ cao trung, cũng là kinh đô nổi danh nhất mấy chỗ cao trung một trong. Phó Xương Đình nói chèn ép hắn 3 năm, cũng không tính lời nói dối. Kinh đô cao trung cùng Dương Thành nhất trung không giống. Nơi đó cạnh tranh áp lực càng to lớn hơn, có các loại đan dược khen thưởng, còn có chuyên nghiệp võ đạo ban, mỗi tháng đều có khảo hạch thành tích tốt, khen thưởng rất phong phú, Đường Tùng Đình cùng Phó Xương Đình đều là trong đó kiệt xuất. Hai người vì tranh cướp đan dược, không ít trở mặt, là thật trở mặt, dù cho đối với bọn họ loại này gia cảnh mà nói. trường học khen thưởng những thứ đó cũng đáng giá một kích. Phó Xương Đình có thể ở cái này tuổi tác trở thành nhất phẩm cảnh võ giả. Vẫn là hai lần tôi cốt thành võ giả, cùng cao trung khen thưởng có chút ít quan hệ. Đường Tùng Đình so với Phó Xương Đình hơi hơi nhược một ít. Bất quá lúc thi tốt nghiệp trung học, văn hóa khóa, bài chuyên ngành thi so với Phó Xương Đình tốt. Hiện tại phân phối gian phòng, hắn là số 8, so với Phó Xương Đình càng cao hơn rất nhiều. Mặc dù như thế, Đường Tùng Đình cũng không cảm giác mình thật liền có thể vượt trên Phó Xương Đình. Có thể thua người không thua trận. Gặp Phó Xương Đình từ bên cạnh mình trải qua, không thèm nhìn chính mình, Đường Tùng Đình hừ lạnh nói, chúng ta đi nhìn được rồi, chờ ngươi. Phó Xương Đình căn bản không thèm để ý hắn. Hắn lúc thi tốt nghiệp trung học, mới vừa đột phá thành võ giả, còn không tôi cốt, một cái kỳ nghỉ, hắn rèn luyện xong chân phải cốt, chân trái cốt cũng sắp rồi, cho tới Đường Tùng Đình. Đối phương lúc đó vì thành võ giả, còn chưa tới hai lần tôi cốt liền vội vã đột phá. Dù cho cũng tương tự rèn luyện xong một chi, Phó Xương Đình cũng sẽ không quá coi là chuyện to tát. Trên thực tế, lần này ma võ 52 vị võ giả, chân chính là hai lần tôi cốt thành võ giả, không vượt qua 10 người. Đây là tuyệt đối, thậm chí càng thiếu một ít. Mà hai lần tôi cốt sau, hoàn thành rồi một chi rèn luyện, cũng rất ít, Phó Xương Đình không khiếp bất luận người nào. Hai người này trò chuyện mùi thuốc súng, những người khác cũng đều nghe vào trong tai. Bất quá cũng không ai phát biểu cái nhìn, đều là nhìn cái náo nhiệt, thuận tiện lưu tâm một hồi Phó Xương Đình cùng Đường Tùng Đình. Hai người này, một cái số 8 phòng. Một cái số 15 phòng, đều là võ giả, trước số 50 phòng, kỳ thực chênh lệch cũng không lớn, mọi người đều là võ giả, kiểm tra không thi thực chiến, chân chính phân chia gian phòng, vẫn là nhìn văn hóa khóa cùng những phương diện khác thành tích. Cũng không có nghĩa là cái gì, đồng dạng là võ giả, văn hóa khóa thi cao, cái kia xếp hạng liền khá cao một ít. Số 1 phòng học sinh, thực chiến thời điểm, không hẳn liền so với số 50 phòng học sinh cường. Cho tới số 50 sau đó, cũng có võ giả cùng hai lần tôi cốt học sinh. Nhưng những này người nếu không đột phá võ giả không lâu. Nếu không chính là hai lần tôi cốt không đột phá. Tuy rằng địa vị cùng võ giả gần như, thật là chính giao thủ, vẫn là luận võ giả nhược một ít. Một đám thiên tài ở trong, mọi người lưu ý tự nhiên là càng thiên tài những người kia. Phương Bình ở tại số 86 phòng, vị trí ở sau, quan tâm người của hắn không phải quá nhiều. Phương Bình cũng vui vẻ đến như vậy, lúc này kiêu căng không có tác dụng gì, trừ bỏ tranh đua miệng lưỡi làm lỡ thời gian. Không bất kỳ chỗ tốt nào, bọn họ chân chính muốn biểu hiện. Cũng nên là ở đạo sư trước mặt, ở lãnh đạo trường trước mặt, những người này mới nắm giữ trường học tài nguyên phân phối. Có thể từ trên người bọn họ thu được lợi ích, mà võ học sinh hiển nhiên không mấy kẻ ngốc. Đường Tùng Đình cũng là như thế. Trước khiêu khích, cũng chỉ là quen thuộc. Hắn cùng Phó Xương Đình đối địch mấy năm, nhìn thấy đối phương trong lúc nhất thời nhịn không được thôi. Phó Xương Đình vừa đi. Đường Tùng Đình cũng không tiếp tục nói nữa. Tiếng trầm đi xuống lầu dưới. Những người khác gặp không náo nhiệt có thể nhìn. Dồn dập hướng tập hợp số 1 thao trường đi đến. Số 1 thao trường, mà võ thao trường rất lớn. Cũng có thính phòng. Phương Bình bọn họ những học sinh mới này còn chưa tới. Thính phòng ăn vị không ít người. Có lão sư, cũng có học sinh. Theo túm năm tụng ba tân sinh đến, trên thính phòng có người thấp giọng cười nói, năm ngoái chúng ta những người này bị người làm hầu nhìn. Năm nay cuối cùng cũng coi như hưởng thụ một cái nhìn siếc khỉ cảm giác. Tư vị rất tốt, cầm miệng đi ngươi, sau đó lưu ý một hồi tân sinh bên trong hạt giống tốt. nhìn có thể hay không dẫn vào xã đoàn. Nói chuyện lúc trước người kia chép miệng, chỉ về cách đó không xa mấy người nói, võ đạo xã người cũng tới, hạt giống tốt không tới phiên chúng ta, bọn họ chọn còn lại tài năng đến phiên chúng ta. Vừa nói đến võ đạo xã, mọi người dồn dập yên tĩnh lại, tầm mắt cũng không khỏi tìm đến phía cách đó không xa những người kia. Cách đó không xa, Tần Phượng Thanh hơi không kiên nhẫn, hai tay ôm ngực, cau mày nói, ta đang ở rèn luyện xương sống đây, Chiêu Tân các ngươi tới không là được, nhất định phải ta tới làm cái gì? Xã trưởng có phải là sợ ta xương sống rèn luyện hoàn thành, khiêu chiến địa vị của hắn, cố ý đánh gãy ta rèn luyện? Ngồi ở bên cạnh hắn chính là cái nữ sinh, dài cũng không tệ lắm, nghe vậy khẽ cười nói, lời này ngươi cùng xã trưởng đi nói, khiến ngươi đến là bởi vì mấy vị phó xã trưởng liền ngươi ở trường học. Cái khác tam phẩm cảnh xã viên phần lớn cũng đều không ở trường học. Ngươi mới vừa làm xong nhiệm vụ, cũng nên nghỉ ngơi mấy ngày, đừng cả ngày buồn tu luyện, như vậy không tốt, vô nghĩa. Tần Phượng Thanh mắng một câu, ngữ khí có chút buồn bực nói, ta nhìn xã trưởng chính là đố kỵ ta. Ngươi nói đúng là đúng đi, bất quá xã trưởng đã đến tứ phẩm, ngươi xác định xã trưởng đang sợ ngươi? Tứ phẩm, Tần Phượng Thanh bĩu môi, lầu bầu nói, tứ phẩm ghê gớm sao? Ta rất nhanh cũng có thể đi vào tứ phẩm. Cát, Tần Phượng Thanh cũng không cùng nàng tính toán, ngữ khí y nguyên nôn nóng nói, Vương Kim Dương sự biết không? Vừa nhắc tới Vương Kim Dương, võ đạo xã mấy người đều yên tĩnh lại, nói chuyện lúc trước nữ sinh cắn răng, tức giận nói, biết, tên khốn kiếp kia hiện tại nhưng là càn rỡ rất, tốt nhất đừng làm cho ta gặp phải hắn. Tần Phượng Thanh buồn bực nói, đừng thổi những này, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân hắn liền không đánh ngươi. Lúc trước bị đánh sưng mặt sưng mũi, thật giống không phải ngươi đồng dạng. Emma còn chuẩn bị xương sống rèn luyện hoàn thành, đi tìm hắn để gây sự. Hiện tại tên kia quét ngang phương Bắc tam phẩm cảnh, xã trưởng lúc này còn tìm việc cho ta làm. Ta nếu là có thực lực, trước tiên đánh họ Vương, lại làm chết xã trưởng. Khặc khặc khặc, bên cạnh mấy người đều vội vàng ho khan lên. Nhắc nhở lão Tần đừng nói lung tung, Vương Kim Dương là công địch, nói rồi không có chuyện gì, xã trưởng nhưng là trung phẩm cảnh, vẫn là võ đạo xã một ca, bị xã trưởng biết rồi, không thể thiếu muốn lấy danh nghĩa tỉ thí, để Tần Phượng Thanh biết bông hoa vì sao như vậy đỏ, mà bị vạch khuyết điểm nữ sinh, lúc này cũng lườm hắn một cái, tức giận nói. Lời này ta khẳng định nói cho xã trưởng. Đi thôi, liền biết ôm bắp đùi. Nếu không là ngươi cùng xã trưởng có một chân, ta cũng muốn đánh ngươi sưng mặt sưng mũi. Tần Phượng Thanh, nữ sinh tức giận, xấu hổ nói, ai cùng xã trưởng có một chân? Tần Phượng Thanh bĩu môi nói, lại còn coi ta mắt mù à? Cha cha, hai người mặt mày đưa tình. Ta liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Cũng không biết các ngươi ánh mắt gì. Xã trưởng loại kia dài vớ va vớ vẩn ngươi cũng có thể thấy hợp mắt. Không chính là tứ phẩm cảnh sao? Tứ phẩm cũng không cách nào phủ định hắn dài xấu sự thực. Tìm nam nhân không tìm đẹp đẽ, nhất định phải tìm xấu. Câm miệng, nói lời này, không phải nữ sinh, cũng không phải những người khác. Càng không phải bọn họ trong miệng xã trưởng, mà là bên cạnh một vị nữ tính đạo sư. Vị đạo sư này gặp Tần Phượng Thanh nói chuyện càng nói càng không chắc chắn. Quát lớn một tiếng, hừ nhẹ nói, Tần Phượng Thanh, đến rồi liền yên tĩnh nhìn, nói nhảm nữa, có tin hay không ta vứt ngươi đi ra ngoài. Tần Phượng Thanh một mặt ngượng ngùng, cười khan nói, không nói, không nói. Này không không thấy Mẫn lão sư ở như thế, sớm biết ngài ở này, ta có thể nói lời này sao? Người nào không biết, Mẫn lão sư đối chúng ta xã trưởng đó là nhìn với cặp mắt khác xưa. Mẫn Nguyệt ánh mắt nguy hiểm theo dõi hắn, lạnh nhạt nói tiếp, khặc khặc, ta không lời nói rồi. Tần Phượng Thanh cảm nhận được khí tức nguy hiểm, vội vàng ngồi thẳng, nghiêm túc nói, tân sinh vào sân rồi. Thấy hắn rời đi đề tài, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lão Tần chính mình điên cuồng tìm đường chết không liên quan. Lại để hắn nói tiếp, nói không chắc bọn họ cũng phải chôn cùng. Mà giờ khắc này, cũng đúng như Tần Phượng Thanh từng nói, rất nhiều tân sinh bắt đầu vào sân rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.